Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, thấy cao nhân. Khương Sầm nghi hoặc đi vào nội viện. Trong nội viện thiết trí, y nguyên đơn sơ, cơ hồ không có gì quý báu đồ vật, chỉ có vài trương tấm ghế đá, một trương tấm bàn đá, sau đó là một gian coi như rộng lớn nhà đá. Nhà đá tựa hồ bắc phủ tầng 1 có chút huyền diệu ngăn cách chi lực, lại để cho Khương Sầm thần thức vô pháp phát hiện trong nhà đá tình hình. Trong nội viện không người, Khương Sầm cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà đá. Kết quả, tầng kia ngăn cách chi lực vậy mà không tốn sức chút nào sẽ mặc qua rồi. Cái này lại để cho Khương Sầm cảm thấy càng thêm huyền diệu. Cái này ngăn cách chi lực không ngăn ngoại vật, chỉ đoạn thần thức, thập phần tinh diệu, chỉ là bình thường cách thần trận pháp mà thôi. Hồn lão thản nhiên nói, chỉ cần ngươi lấy tới một khối phong linh ngọc, trong vòng 7 ngày là được chế thành trận này. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hắn còn không kịp tiếp tục suy tư cái đề tài này. Khi hắn toàn thân vừa mới xuyên qua tầng kia ngăn cách chi lực, lập tức tự cảm ứng được hai cổ hơi thở. Trong nhà đá có hai gã tu sĩ vượt qua sau tấm bình phong. Khương Sầm quả nhiên nhìn thấy hai người. Hắn một người trong là mặt mũi hiền lành râu dài lão già, thân hình khô gầy, đang ngồi ở một trương tấm xích đu thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tại lão già sau lưng, một gã tuổi trẻ thiếu nữ đang dùng vài cánh tay vì lão giả nhẹ nhàng đánh vai cổ tất cả bộ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cô gái kia đúng vậy thiếu công tử, chỉ là nàng lúc này rốt cục đổi thành nữ trang cách ăn mặc. Nàng này đang mặc nữ trang kiều diễm trung mang theo một vòng không cho tu mi khí khái hào hùng, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Về phần lão giả kia, khí tức trở lại nguyên trạng, nguyên khí chấn động như có như không, có thể nói thâm bất khả trắc. Khương Sầm nhất thời vô pháp phán đoán hắn tu vi, nhưng khẳng định cũng là nguyên đan sơ kỳ đã ngoài cao nhân. Khương đạo hữu đến rồi. Thiếu công tử tự nhiên cười nói, khó được lại có vài phần ôn nhu ý. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn hướng lão giả chắp tay thi lễ. Vãn bối Khương Sầm, bái kiến tiền bối. Lão giả mở ra trong đó một thủ hai mắt, vốn là mang theo hiền lành dễ thân vui vẻ, nhưng bỗng nhiên khẽ nhíu mày, thở dài, đáng tiếc, Khương Sầm cùng thiếu công tử đều là sững sờ. Thiếu công tử truy vấn, lão tổ tông nói cái gì đáng tiếc? Lão giả nói ra, lão hủ vốn cho rằng rốt cục có thể cho ngươi nha đầu kia tìm được một cái xứng đôi đạo lữ. Bất quá vừa thấy phía dưới, mới phát hiện hắn cũng không phải là bổn tộc loại người. Đáng tiếc a hát, Khương Sầm kinh hãi, chính mình giả trang thành ba thủ tộc nhân, tại một loại trang chủ trước mặt đều không có lộ ra sơ hở, mà ngay cả thi triển kiếm pháp lúc cũng không có khiến cho hoài nghi. Nhưng lão giả này chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, vậy mà lập tức đoán được hắn cũng không phải là ba thủ tộc nhân. Thiếu công tử lại càng kinh hãi, cái gì cũng không phải là bổn tộc loại người. Chẳng lẽ hắn không phải người, là yêu tu? Việc đã đến nước này, không đợi lão giả trả lời, Khương Sầm chủ động triệt hồi ngụy trang, hóa thành chân thân, cũng nghiêm mặt nói ra. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vãn bối hoàn toàn chính xác không phải ba thủ tộc nhân, mà là đến từ bàn cổ giới nhân tộc. Ngươi, thiếu công tử nhìn thấy cảnh này, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, hơi có chút hoa dung thất sắc. Nhân loại nhìn thấy ba thủ tộc nhân đến cỡ nào ngạc nhiên. Ba thủ tộc nhân nhìn thấy nhân loại cũng đồng dạng khiếp sợ. Nguyên lai là dị giới tu sĩ. Lão giả khẽ gật đầu, lão hủ cũng nhận được một ít tiếng gió, nói là ngày gần đây có một chút dị giới tu sĩ đi vào lần này giới. Thực lực không kém, dụng ý không rõ, Khương tiểu hữu nhưng là một người trong số đó. Đúng vậy, Khương Sầm thừa nhận nói. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, vãn bối tiến vào nhà đá đã có một lát, nhưng từ đầu đến cuối, không thể phân biệt ra được tiền bối khí tức sâu cạn mảy may. Vãn bối cùng hơn nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ thường có tiếp xúc, lại chưa bao giờ có như vậy cảm thụ. Vãn bối cả gan suy đoán, hoặc là tiền bối là tu luyện nào đó che giấu khí tức bí thuật đại tu sĩ, hoặc là tiền bối chính là trong truyền thuyết ba thủ giới hai gã hóa đan kỳ cao nhân một trong ba thủ tộc đại tộc trưởng Thiên Cực tiền bối. Lão giả nghe vậy, mặt khác song thủ bốn mắt cũng mở ra, sau đó ha ha cười một tiếng, ngươi ngược lại thông minh, lão hủ chính là Thiên Cực, lão hủ tại Mục Vân Trang dưỡng thương nhiều năm, ngươi là lão hủ ở chỗ này thấy đệ một ngoại nhân, cũng là lão hủ bình sinh thấy thứ hai dị giới tu sĩ. Khương Sầm sững sờ, tiền bối còn bái kiến mặt khác dị giới tu sĩ. Lão giả nhẹ gật đầu, hơn nghìn năm đi, lão hủ bái kiến một vị nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng là nhân tộc, hơn phân nửa cũng tới tự bàn cổ giới. Khi đó lão hủ cùng hắn tu vi khác biệt không lớn, có chút chí thú hợp nhau. Về sau hắn và hậu nhân tại tinh thần ngôi sao biển ẩn cư, lão hủ liền âm thầm lại để cho tộc nhân không đi quấy rầy. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Thanh Phong đạo trưởng bọn người sinh hoạt tại tinh thần ngôi sao biển Tường Vân Đảo, ba thủ tộc nhân thực sự không phải là vô pháp nhìn thấu thân phận của bọn hắn, chỉ là bởi vì vị này Thiên Cực đại tộc trưởng cố ý yểm hộ. Khương Sầm hai tay ôm quyền, vãn bối thay những này đồng tộc loại người đa tạ tiền bối. Tiền bối che chở phía dưới, những này tộc nhân mới có nơi sống yên ổn. Mặc dù mới giải rác vài câu, Khương Sầm đối với vị này Thiên Cực đại tộc trưởng ấn tượng tự lập tức tốt lên rất nhiều. Vị này đại tộc trưởng sớm chỉ biết tinh thần ngôi sao biển có người tộc hậu duệ, lại âm thầm che chở, điểm này thập phần khó được. Thiên Cực cười nói, vô luận đồng tộc dị tộc đều là người tu hành, ngày sau nếu có thể thành đại đạo đều là đứng hàng tiên lớp, chẳng phân biệt được tộc loại, lão hủ cũng là thuận theo tự nhiên, chưa nói tới che chở. Khương Sầm chủ đề một chuyển, nghiêm nghị nói ra, trong trường hợp đó cái này hơn trăm năm gian, ba thủ tộc âm thầm phái tu sĩ tiến vào ta bàn cổ giới, tản bộ độc cổ, đưa tới hồng thủy cùng thực thủ hào, tạo thành bàn cổ giới dân chúng tử tổn thương ngàn vạn. Việc này phải chăng cùng Thiên Cực tiền bối có quan hệ? Việc này lão hủ có biết một hai, Thiên Cực cũng không trở về tránh cái đề tài này. Khương Tiểu Hữu cho rằng việc này là lão hủ sai xử hay sao? Khương Sầm nói ra, thần hữu đại tế ti nói là Thiên Cực tiền bối thuộc hạ gây nên. Thiên Cực mỉm cười, hắn mà nói, Khương đạo hữu tín vài phần. Khương Sầm nói ra, vốn bán tín bán nghi, hôm nay nhìn thấy Thiên Cực tiền bối hậu, chỉ có 3 phần tin tưởng, 7 phần hoài nghi. Thiên Cực ha ha cười một tiếng, xem ra thần hữu người kia cũng không có thể hoàn toàn thuyết phục các ngươi. Khương Tiểu Hữu lần này tới đến Mục Vân Trang, cũng cùng thần hữu thoát không khỏi liên quan a. Đúng vậy, Khương Sầm nói ra, đại tế ti để cho ta đám bàn cổ giới tu sĩ xuất lĩnh đại quân tiến công Mục Vân Trang. Chúng ta có vô pháp lý do cự tuyệt, nhưng lại không muốn cùng Mục Vân Trang xung đột chính diện. Cho nên vãn bối một mình đến đây Mục Vân Trang, chỉ hy vọng có thể thuyết phục chư vị trang chủ sớm thối cách, lại để cho đại chiến chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, tránh cho song phương thương vong. Thiên Cực từ lông mày dương lên, khen, thân là kim đan tu sĩ, lẻ loi một mình đi vào cao thủ nhiều như mây Mục Vân Trang, còn muốn thuyết phục Mục Vân Trang không đánh mà lui. Phần này gan dạ sáng suốt quyết đoán, thiên hạ to lớn, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Bất quá tiểu hữu cũng biết, vì cái gì đại tế ti yếu điểm tên tiến công Mục Vân Trang, mà không phải nơi khác. Khương Sầm đáp, trước kia không biết, hiện tại biết đại khái. Vãn bối phỏng đoán, thần hữu đại tế ti nhất định biết rõ thiên cực tiền bối tại Mục Vân Trang ẩn cư dưỡng thương, cho nên để cho ta xuất lĩnh đại quân đến đây tiến công. Không chỉ có sẽ để cho chúng ta đại quân cùng Mục Vân Trang lưỡng bại câu thương, thậm chí còn có thể kinh động thiên cực tiền bối ra mặt. Do đó thăm dò ra tiền bối thương thế khôi phục tiến triển như thế nào. Nói cách khác, chúng ta bị đại tế ti trở thành quân cờ, lại còn không tự biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.